Pokemon dị điểm, chương 206, hy sinh trời đất xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự xuất hiện của Giratina nên mọi chuyện ở thế giới kép cũng dần ổn định xuống, việc này cũng đã trợ giúp mọi người rất nhiều khi giờ đây bọn họ không còn gặp phải bất cứ chướng ngại vật nào dọc đường nữa mà cứ cùng đám cô đá kéo chiếc The Deep Dapper ra thẳng biển mà thôi. Chắc cũng bắt đầu đưa linh hồn lên thuyền để trở tới thế giới phản vật chất như thường lệ, ngoài ra để tránh có vụ bạo loạn thứ hai diễn ra và gây cảm giác khó chịu lên chủ nhân của mình nên cả 10 kẻ bảo vệ vẫn quyết định dừng lại để cho lứa linh hồn này lên thuyền hết trước rồi mới rời đi, tuy chỉ đứng cho có mà thôi. Nhưng ít ra áp lực của bọn họ vẫn đè nặng lên các linh hồn rất nhiều khiến chúng không dám đi quá giới hạn bình thường. Có điều bất cứ cận vệ nào của Giratina cũng đều đang mang tâm trạng khá là buồn bực vì vụ này có dính tới Giratina, không phải theo nghĩa là do nó vươn tay quá rộng hay là đám cận vệ này không thích nó hay gì cả, vì nếu quả thật là vậy thích chúng đã sớm không còn đứng được ở đây rồi. Tuy vẫn phải đồng ý rằng phần nhiều là Giratina dùng cơ thể thật để xuất hiện trong vụ này là để thị uy trước đám linh hồn này, nhưng điều này cũng chứng minh bọn chúng vô dụng vì đã không thể nào can ngăn được mọi chuyện trước khi nó đi quá xa như thế này đây. Mà một phần cũng đúng là vậy thật, bởi vì ai mà ngờ được đám linh hồn này lại nghĩ tới nước cho nổ tung cả một thế giới như này được. Đây cũng không thể nào ví như một việc có thể sử dụng để chửi các cận vệ của Giratina ngu được, vì đây không phải là một thứ mà chúng có thể ngờ tới được, chứ đừng nói là lên các biện pháp dự phòng cho mấy trường hợp như này từ trước. Phần lớn các cận vệ vào lúc đó cũng tập trung toàn bộ ánh mắt vào chiếc The Deep Dapper, dù sao vụ này có liên quan khá rộng, đa vĩ dỡn. Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mà bọn họ thích là có thể dùng một đầu ngón tay để dìm chết mà thôi, vụ này bố cục xa hơn nhiều, Giratina vì nó mà đã tạo ra không biết bao nhiêu vụ bê bối như các tô têu chỉ để tạo ra một cơ hội. Trên thực tế thì nếu có gì quá tầm kiểm soát thể như vô số linh hồn mai phục từ các hướng để ngăn cản quá trình của nhiệm vụ này thì bọn chúng có thể xuất hiện và giải nguy cho tất cả để có thể đẩy mọi chuyện đi đúng theo chiều hướng mà Giratina mong muốn nhất có thể. Lần này thực sự hết sức hú hết cả hồn ra ngoài, vì nếu bọn chúng để vô số linh hồn tiếp xúc với các trụ và tự cho kích nổ bản ngã thì đúng là thế giới kép bay màu thật, đương nhiên trừ khi thần xuất hiện, nếu không thì bọn chúng cũng chẳng làm được gì cả. Trong lúc các cận vệ của mình đang tự kỷ luật về những sai lầm của bản thân trong vụ việc vừa nãy thì Giratina cũng đã mang cái cơ thể thật của mình về tới không gian của các vị thần, dù sao bản thân cấp độ đa vũ trụ không thể nào chứa chấp được cái cơ thể này được, chỉ có hyperspace hoặc là thế giới của nó mà thôi. Ngoài ra thì việc Giratina đã tự mình quyết định xuất hiện trong vụ bê bối lần này phần nhiều là bởi vì vụ này đúng là đi quá giới hạn thật, phần còn lại đương nhiên là bong đám thuộc hạ vì đã quá chủ quan, Giratina muốn bọn chúng ghi khắc vụ này vào thật sâu trong đầu để trong tương lai có thể khắc phục lại những phần mà chúng còn thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bản thân Giratina ngày xưa vậy, nhưng lúc đó nó không được hiền lành như đám cận vệ này mà là cực kỳ ngỗ nghịch với bố già, sau này khi bị bắt giam lại thì cũng có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn và cũng từ đó nhận ra được nhiều chuyện hơn, nó đã hiểu được phần nào quyết định của Arcus vào năm xưa kia. Giratina ngỗ nghịch chẳng qua chỉ là một cách để Arcus trực tiếp phân công nó xuống quản lý hệ thống đầu thai, dù cho phải hàng tỷ năm sau đó thì Mew mới xuất hiện để đánh dấu cho sự ra đời của những sự sống đầu tiên. Arcus đã sớm tính tới chuyện là sẽ tạo ra những sinh vật thấp kém hơn nhưng lại có nhiều chỗ trống để phát triển hơn chúng. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết, thứ đang hiện lên trước mặt của Giratina là một viên thủy tinh, nói đúng hơn thì đây là một bên mắt của Arcus, như đã nói với Clyrex trước đó, bản thân nó tin rằng bố già làm việc này là có chủ ý và kẻ nhận được con mắt này cũng sẽ phải liên quan ít nhiều đến Giratina trong tương lai nên bố già mới để nó móc một bên mắt rồi mới đánh gục phong ấn vào đây. Và bản thân Giratina cũng đã nghĩ ra hệ thống đầu thai truyền kiếp này của nó thiếu cái gì sau khi gặp được cô gái đó, cô ta đã giúp As nhưng cũng đồng thời đã giúp nó y hệt như việc Arcus thấy được tiềm lực của Aura Guardian và quyết định chủng tộc này sẽ trở thành nhân vật chính cho cái bố cục này vậy. Hệ thống không thiếu sót mà các linh hồn tham gia vào hệ thống thiếu sót, chúng thiếu sót đi phần hạnh phúc và biết ơn mà chúng đã nhận được xuyên suốt cả đời, tới lúc chết thì chỉ còn lại sự hối hận và oán khí là đi kèm cũng như xuất hiện ra chứ chẳng hề vui vẻ gì cả. Chính vì cái không khí u ám đó nên dù Giratina và các cận vệ có tạo ra một thế giới kép hoàn mỹ, Utopia đến ngang đâu, một thế giới phản vật chất thư thản đến mức nào đi chăng nữa thì tất cả đều bị chìm trong sự tuyệt vọng kinh khủng đến từ vô số linh hồn. Và đây cũng chính là lý do mà đã có vô số linh hồn chịu nghe theo lời đề nghị của Đa Vĩ Dỡn để đánh sụp cả thế giới kép. Tất cả bọn chúng đều sợ hãi cái chết, sợ phần ý thức của bản thân sẽ bị xóa đi và từ đó bị một ý thức hoàn toàn mới thay thế vào khi đầu thai. Bọn chúng đang thiếu đi sự biết ơn vì đã được sống và cảm giác thanh thản sau cùng khi sinh mệnh chính mình kết thúc như một điều tất yếu. Bản thân Giratina tin rằng thế giới trên kia đang thiếu đi một vị thần có thể giúp chúng vượt qua cái bể khổ này, một vị thần sinh ra từ cấp phàm và thấu hiểu những nỗi đau đơn thuần này cũng như giúp tất cả giải thoát khỏi chúng. Đây chính là một phần bố cục của Arcus và đây cũng là lý do mà bố già cho Giratina móc đi một bên mắt vì thông qua con mắt này thì sinh vật cấp phàm kia có thể thấu hiểu được những khổ hạnh mà nó đã chứng kiến và thông qua đó hiểu được những việc mà bản thân nó nên làm. Mà hơn cả thì đây cũng là lần đầu tiên trong xuyên suốt hàng chục tỷ năm từ khi Giratina bị Arcus ném tới đây để làm việc khổ sai mà đám linh hồn dám liều đến như vậy, chính bản thân nó tuy đã sớm biết trước mọi chuyện nhưng cũng cực kỳ bất ngờ khi đám linh hồn này dám liều mình đến như vậy, quả đúng là sức mạnh của lý tưởng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết là một bản ngã chính là một lượng năng lượng của cả thế giới Pokemon này, nếu chúng cho nổ bản ngã với số lượng vô hạn thì đúng là thế giới kép đi đời thật, đến lúc đó thì Giratina cũng phải mất khá thời gian để tạo ra một cái mới và trong lúc đó thì hệ thống đầu thai gần như sẽ đứng yên dù thế giới phản vật chất sẽ hoạt động bình thường nhưng năng suất đương nhiên là sẽ kéo đi rất nhiều do quá đông linh hồn cần đầu thai trong khi quá ít kẻ đủ thẩm quyền để đứng ra thẩm phán. Tuy quả đúng là bản thân Giratina đã sớm nhìn trước và thấy toàn bộ những cảnh này theo vô hạn chiều hướng, dù sao cái bàn cờ xung quanh cái vùng biển ma quỷ này cũng là do nó dựng ra, nhưng nó vẫn luôn hy vọng là đám thuộc hạ mình sẽ được như Riley. Giratina hy vọng là bản thân chúng có thể tự mở được con đường tương lai của riêng mình, đây cũng là cách để mà chúng thành thần mà không dựa vào thần chức, đúng hơn thì bản thân thế giới sẽ tự ban thần chức cho kẻ đó mà không cần phải thông qua thần chức có sẵn từ trước, đây cũng là cách duy nhất để đám cận vệ này thành thần được. Tiếc là mọi việc vẫn chưa có sự chuyển biến nào quá rõ rệt như việc Riley có cây dao làm bếp, mở được tĩnh động hợp nhất, đương nhiên bản thân Giratina cũng không quên cậu là một dị điểm, khả năng tạo ra biến số là một thứ bắt buộc rồi nhưng nó vẫn hy vọng là biến số do cậu tạo ra ảnh hưởng đến đám cận vệ này của nó. Vì do Giratina hy vọng nhiều đến như vậy là bởi đám cận vệ và gia luyến này không có trong danh sách tham gia vào thần chiến, đây chính là hạn chế của những cận vệ do thần đào tạo ra, đây cũng là lý do mà Mew nuôi thả đám Aura Guardian. Sao mà u sầu vậy Giratina? Lại lo lắng mấy chuyện thành thần cho đám thuộc hạ à, nếu như ngươi hiền lành và may mắn được như Lugia và Ho. Âu thì chắc hiện tại đã có 3 slot thành thần như chúng rồi, mà hai tên chết tiệt các ngươi sao mà lại may mắn vậy cơ chứ? Ngươi đang tự đá xoáy mình đấy à Rayquaza, hình như đám chó giữa cửa của ngươi cũng không có trong danh sách đâu, tốt nhất là ngươi nên lo việc cho chính chuyện nhà của ngươi cho xong đi cái đã, đừng dành thời gian ra để tính kế chuyện nhà của người khác. Nào nào, đừng nóng, chuyện này hầu hết với mọi người ngồi ở đây đều là nỗi khổ tâm cả, ai mà chẳng muốn thấy cảnh đám thuộc hạ mà mình đào tạo ra mạnh lên, nhưng các ngươi cũng biết mà, luật chơi bố già sao từ đầu rồi thì không thay đổi được. Hiện tại tính thêm cả bố già, Necrozma và con sâu độc kia thì đã có tổng cộng 87 vị thần, tính thêm 108 ghế cho thần chiến nữa cũng mới là 195 mà thôi, đây là đã tính tới đám tân thần có mặt tại đây và tân thần sẽ xuất hiện trong tương lai như con Genesect cùng con Mewtwo kia rồi đấy. Theo câu chuyện của Mew kể thì các thế giới khi diễn ra xung đột thì bên thắng có thể lấy đi toàn bộ năng lượng của bên thua, dựa vào cách này thì năng lượng của thế giới chúng ta có thể tăng mạnh, chất lượng sẽ tăng lên và thần vị cũng sẽ dư thừa ra. Nhưng ngươi không nghĩ tới việc chúng ta sẽ thua hay sao? Mà bố già luôn tính trước rất nhiều bước, đây cũng là lý do mà chúng ta chưa tham gia bất cứ vụ xung đột nào dù bản thân chúng ta đã trải qua hàng chục tỷ năm phát triển, vì bố đã sớm vạch đường ra cho chúng ta chạy từ trước rồi. Đúng vậy, tuy bố già có nhiều hành động rất khó hiểu và khá là khó chịu không chỉ đối với chúng ta mà còn là bản thân thế giới, nhưng cuối cùng cũng là vì chúng ta nên mới làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải người cha nào cũng sẵn sàng chịu sự tủi nhục uất ức lâu đến như vậy để giúp chúng ta trưởng thành đâu, nói thật thì ta vẫn thấy đám tự sinh tự diệt như bên lòng trắng trưởng thành hơn chúng ta rất nhiều vì chúng không được Necrozma chú ý lắm. Nói đến chuyện này thì ta mới nhớ, bản thân ta đã nhìn ra được bản chất của thế giới chúng ta rồi, không ngờ bố già đã sớm tính toán nhiều nước đến vậy rồi, đám Ultra Beast kia căn bản là chẳng khác gì anh em họ của chúng ta là mấy cả đâu, thậm chí còn gần hơn. có thể là do bố già đã chuẩn bị sẵn một lớp ngoài để đánh lạc hướng, ai mà biết được, dù sao thì Alcha Necrozma và lão ta cũng quen biết nhau từ trước cả khi mà tạo ra cả ba thằng ngốc rồi. Mà phải công nhận một điều là nhờ có vụ bố già ngủ đông nên chúng ta mới có thể thực sự trưởng thành, nếu cứ bị gò bó như ngày trước làm việc gì cũng phải nhìn mặt bố già mới dám làm thì chúng ta cũng chẳng tới được nước này đâu, đám Alcha Bees được nuôi thả ngoài kia quả đúng là phát triển xa hơn chúng ta về mặt nhận thức quá nhiều. Trong khi các vị thần còn đang bàn tán về tình cảm gia đình các thứ thì hai chiếc thuyền của cả nhóm đã tới được vị trí cần tới, nói thật thì dù phía nhóm bốn người thấy được cái ghi chép mà Đa Vĩ Dỡn cố tình đẩy ra để câu giờ nhưng thật sự cái này cũng quá hố rồi. Nếu không phải chốc nhanh trí nhận ra mọi việc thì có khi cả lũ đã chết vì bị toàn bộ sức ép từ nước biển đè xuống và biến thành cặn bã, bản thân câu trên thành dưới thành trên tức là chỉ vị trí của bầu trời và mặt biển chứ không phải là chỉ thế giới kép và thế giới sống. Ngay lúc mặt trời lặn thì toàn bộ trời đất sẽ bị đảo lộn lại tại vị trí đó để đưa hai con thuyền về lại thế giới sống, may mắn là chốc đã nhanh trí nhận ra mọi việc và nói mọi người nhanh chóng lật úp thuyền lại trước khi mặt trời và mặt trăng đổi chỗ cho nhau. Riley nhờ vào Aura nên cũng hiểu được ý định của chốc và ngay lập tức lật ngược cả hai chiếc lại, nếu không thì với sức ép đến từ hàng ti thì tấn nước biển của cả hai thế giới cùng nhau đánh ập vào thì có khi Riley tới cặn bã cũng không còn ấy chứ. Vì mới đi được có một ngày bên thế giới kép nên ở thế giới sống cũng chưa tới được vài phần mili giây trôi qua, nhưng thời điểm mà 7 ngôi sao thẳng hàng là vào khoảng 5 giờ chiều nên hiện tại mọi người có thể ăn uống, nghỉ ngơi để rồi ngày mai mới tới vị trí con thuyền đắm. Hiện tại Riley đang vừa ăn vừa nhìn về phía The Last Cannon Bomb, nhìn sơ qua thì nó không khác gì mấy quả đạn pháo thông thường là mấy, nhưng theo lời chốc kể thì một quả này nếu như lời Riley nói là thật thì khi nó đi kèo với The Cannon of Black Breath thì nó có thể bắn hạ cả hệ mặt trời này. Đúng vậy, không đùa đâu, đây là thành quả tối cao của thời đại giả kim thuật sư, hàng ngàn người đạt tới chân lý đã tụ tập lại chỉ để tạo ra thứ này, lý do mà nó được tạo ra là bởi vì họ lo lắng việc sẽ bị Pokemon liên hợp lại và tấn công như ở thời đại ma thuật tối, thứ này là dùng để đe dọa. Nếu đe dọa không thành công thì cho nổ luôn và chết chùm hết để khỏi phải mất lòng nhau, đúng là quá máu chó đi mà cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì theo lời Miêu đại nhân, nếu quả đạn pháo này mà được phát nổ thật thì có thể cho Kraken ngủ mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc Miêu đại nhân định dịch chuyển toàn bộ lực phá hoại của vụ nổ lên người Kraken vì từng đó mới đủ khả năng cho nó ngủ được, nếu nổ như bình thường thì đương nhiên là Kraken sẽ không ngủ nhưng chắc chắn hệ mặt trời sẽ đi tong vì lực phá hoại của nó. Lịch trình của ngày mai là lấy được tọa độ của chìa khóa, mọi người cũng đã nhắc nhở chốc đừng đi quá xa họ để tránh mất chiếc hộp, vì thứ ở bên trong chính là trái tim của Đa Vĩ Dỡn, đúng vậy hắn đã gần với bậc thầy lắm rồi, nếu lên tới bậc thầy thì hắn có thể từ linh hồn đúc ra lại cơ thể trước kia. Tuy là vậy nhưng vì có hạn chế đến từ Arcus nên hắn phải niêm phong nó lại và tạo ra từng thứ nhằm qua mặt của điều luật này, tiếc là hắn không hiểu sức mạnh của một vị thần là lớn tới ngang đây, vì kiểu gì cũng sẽ có linh hồn cố tình phá luật bằng các cách nên Arcus đã để lại Easter Egg cho người đầu tiên. Và hơn cả là cũng chỉ có linh hồn đầu tiên mới được hưởng thụ Easter Egg này, còn những linh hồn sau thì sẽ bị luật lệ lau đi Easter Egg đó, là quả tim này sẽ tiếp tục sống và gắn chặt với cái mạng của Đa Vĩ Dỡn, nhưng nếu nó ngừng đập thì mạng của hắn cũng tận theo. Đây cũng là lý do mà hắn rất sợ sẽ có người lấy được quả tim này, sự chuẩn bị của hắn là có hơi thừa thải khi chơi tận vô số linh hồn ôm bom tự sát, nếu làm được thật thì chắc hắn đã ngòm theo luôn rồi, có điều Đa Vĩ Dỡn cũng không quá lo lắng vì nó sẽ nổ thật thì Giratina cũng không phải ngồi coi không. Nếu nổ thật thì Đa Vĩ Dỡn cũng chẳng cần sống làm gì vì đây quả là một kỳ công lớn nhất cả thế giới, chính vì vậy nên phần 2 sẽ là màn đụng độ đầu tiên của hai phe để tránh việc phía Đa Vĩ Dỡn chết quá nhảm nên chắc ai đó đã cố tình thao tác để lần nào trái tim cũng về phía hắn. Còn lý do tại sao Đa Vĩ Dỡn không đi lấy chìa khóa trước là bởi vì chỉ có nhóm 4 người mới tìm được và hắn chỉ có thể cướp từ tay nhóm 4 người, mà sau khi nhóm 4 người chết thì mọi việc sẽ bị reset lại như ban đầu nên đây cũng là một nỗi niềm của Đa Vĩ Dỡn, đúng là khổ quá đi mà. Cách chương.